Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1232. Vong linh chủ thành, chương 1240. Vong linh chủ thành Lan Nhược gia nhập để đoạn thu lực lượng biến đầy đủ. Lần này tại về sau thám hiểm bên trong liền có thể buông tay buông chân. Mặc dù Lan Nhược ở vào thụ thương giai đoạn, nhưng nàng đối phó thánh cấp trở xuống địch nhân hay là không có vấn đề. Dù sao cũng là thánh cấp 7 đoạn cùng 8 đoạn siêu cấp cường giả. Liền xem như thụ thương trạng thái cũng có thể phát huy ra rất mạnh chiến lực. Vong linh chiến hạm bắt đầu chuyển di, nơi chôn xương thăm dò như vậy kết thúc, Tình Thu mấy người đem thu hoạch lần này phân phát xuống dưới. Đoạn Thu thì cùng với Lan Nhược trò chuyện cổ lão sự tình. Các ngươi lại là thông qua truyền tống môn tiến đến. Lan Nhược biết sau có chút kinh ngạc nói. Nàng tới thời điểm nhưng không có truyền tống môn. Lúc ấy nếu có truyền tống môn cũng không trở thành sẽ tiêu hao lớn như vậy. Nàng thế nhưng là vượt qua tinh cầu trực tiếp từ vũ trụ bay tới. Không sai à, chẳng lẽ ngươi không phải dạng này tiến đến sao? Ê, Lan Nhược nghe xong có chút thụ thương. Cái nào thời điểm căn bản không có truyền tống môn? Lúc ấy ta nhìn tinh đồ tiến đến. Nơi này khoảng cách ngôi sao hy vọng không phải rất xa. Cho nên liền trực tiếp bay tới. Không có mở cái gì chiến hạ mần ni. Đoạn Thu nghe xong hai mắt tỏa sáng. Lập tức hỏi, còn có tinh đồ sao? Tiết Nguyệt cũng nên tiến vào vũ trụ thăm dò. Nếu có tinh đồ kia là tốt nhất. Cho dù là trước đây thật lâu tinh đồ, Lan Nhược nghe xong ừ một tiếng, sau đó bắt đầu ở trong không gian giới chỉ lục lọi lên. Rất nhanh nàng liền lấy đến một cái hình chiếu trang bị. Sau đó đặt ở bên cạnh trên mặt bàn nói, chính là cái này, đại khái là mấy vạn năm trước tinh đồ, thời gian không phải quá lâu, hẳn là có thể sử dụng, tuyệt đối có thể sử dụng, Đoạn Thu nghe xong cao hứng nói. Tinh đồ rất nhanh liền bị khởi động, phía trên cho thấy trước mắt vị trí, quả nhiên khoảng cách ngôi sao hy vọng không phải rất xa. Nếu như sử dụng tinh cầu lực hút phi hành muốn nửa tháng. Nếu như sử dụng ám năng lượng hoặc là linh năng loại hình đại khái chừng một tuần lễ. Tiện tay triệu hoán một người máy muội từ, Đoạn Thu chỉ vào tinh đồ nói, đem cái này cho phòng điều khiển. Phục chế một phần, được rồi hội trưởng. Máy móc muội tử rất nhanh liền đem tinh đồ cầm đi. Về sau Đoạn Thu cho Lan Nhược giới thiệu hiện tại trên thế giới tình huống. Thuận tiện đem Tuyết Nguyệt công hội một ít chuyện nói cho nàng. Cũng làm cho nàng nhanh chóng hiểu rõ tình huống của cái thế giới này. Nghe Đoạn Thu hàng hơn nửa ngày, Lan Nhược giờ mới hiểu được thế cục bây giờ. Nàng cau mày nói, cái này không dễ làm. Khả năng phục sinh liên lụy không đáng một cỗ thế lực. Đoán chừng rất nhiều thế lực đều sẽ đi thử Ta tại cực băng dãy núi cảm thấy, một chút phi thường cổ lão tồn tại cũng bắt đầu có ý thức xuất hiện. Cũng không phải là linh hồn giữ lại, mà là thật muốn sống lại, nếu như là dạng này. Vậy liền so sánh kinh khủng, chúng ta hẳn là còn có thời gian mười mấy năm, bắt đầu phục sinh cũng đều là cấp thấp. Cuối cùng mới là cao cấp phục sinh, Đoạn Thu nghe xong mở ra một phần tư liệu. Trên tư liệu là Tiết Nguyệt thu tập được một chút cỡ lớn điểm phục sinh. Người nhìn đem, đây là phong ấn đại lục phụ cận có thể sẽ có đại lượng phục sinh người địa phương. Rất nhiều, nếu như đến lúc đó chúng ta long mạch thất thủ, như vậy thì phải nghĩ biện pháp đi vũ trụ, nói đi vũ trụ. Lan Nhược bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện liền nói. Nếu như đi vũ trụ ta có chỗ tốt, cũng không biết chỗ nào bị phát hiện không? Tại hỗn loạn tinh vực chỗ sâu, cần hư không động cơ mới có thể quá khứ, hỗn loạn tinh vực là một chỗ phi thường cổ lão tinh vực. Chỗ nào có thể nói nguy cơ tứ phía, liền xem như cấp chí tôn đều muốn thận trọng. Đoạn Thu lắc đầu nói, bây giờ nói cái này còn quá ít, chờ ngươi khôi phục lại cấp chí tôn đang nói đi. Ta đến cấp chí tôn đoán chừng đường phải đi còn rất dài, Cũng đúng, Lan Nhược nhìn chằm chằm Đoạn Thu một hồi. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến trên viên tinh cầu này có thể thăm dò khu vực. Ta nghĩ đến, có cái vũ trụ chiến hạm rơi xuống địa phương. Tựa hồ là cùng tinh linh tộc có quan hệ. Chúng ta có thể đi chỗ nào thử thời vạn. Nói không chừng có thể tìm tới một chút hữu dụng khoa học kỹ thuật. Còn có một tòa núi lớn, nơi nào khoáng vật rất phong phú, tối thiểu có vương cấp khoáng mạch vậy thì tốt, tiếp xuống tìm cái này hay cái địa phương, Đoạn Thu nói. Thông chi phòng điều khiển đi gần nhất điểm tiếp tế một chút. Sau đó mua sắm một phần thế giới địa đồ, sau đó mang lên để Lan Nhược nghiên cứu một chút. Về phần cái khác có thể thăm dò khu vực thì không đi được. Đoạn Thu mua sắm vũ trụ chiến hạm cũng có thể tại trong vũ trụ đi thuyền. Ngay lúc đó ý nghĩ là thông qua đặc thù biện pháp mở ra cỡ lớn không gian thông đạo. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần, bay thẳng trở về là được rồi. Rất nhanh thế giới địa đồ liền đưa tới, ngoại trừ thế giới địa đồ còn có một số tình báo. Thánh thụ bắt đầu kết quả. Hết thầy có hai viên thánh thụ bắt đầu kết quả, một cái ngay tại Long Huyết Vong Linh khu vực, một cái khác thì tại Thú Linh Vong Hồn, có cần hay không ta xuất thủ, chúng ta trực tiếp đem thánh thụ đoạt tới. Lan Nhược nói, Đoạn Thu lắc đầu, không cần, đây là vong linh tộc thánh thụ, đối với chúng ta không có tác dụng gì, đi trước Long Huyết Vong Linh chủ thành. Nhìn xem có hay không những biện pháp khác đạt được trái cây, nếu là nhân công bồi dưỡng. Như vậy thánh thụ kết xuất trái cây khẳng định không có thiên nhiên tốt. Nhưng nhân công bồi dưỡng số lượng cũng rất nhiều, cho nên không cần lo lắng thánh quả rất ít. Đường thuyền thiết lập, về sau 5 chiếc chiến hạm liền hướng phía Long Huyết Vong Linh chủ thành bay đi. Mặc dù đây là một viên cấp thấp tinh cầu, nhưng trạm không gian vẫn phải có. Mà lại Đoạn Thu mấy người cũng không phải muốn đi đánh nhau. Cho trạm không gian phát đi tin tức sau liền nhận được hồi phục. Đừng nhìn là vong linh tinh cầu. Cái này có đồ vật vẫn phải có. Nơi này có vương cấp khí tức. Hẳn là có hai cái. Sẽ không vượt qua vương cấp ngũ đoạn, Lan Nhược nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Nếu là dạng này vậy hẳn An Tamani trước đó tại nơi chôn xương sống lại hơn 10 người vương cấp. Mặc dù đều là nguy, nhưng ít ra cũng có thể phát huy ra một chút chiến lực. Tại tăng thêm Lan Nhược, trên cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Đám người không gây sự đã coi như là có thể. Long Huyết Vong Linh cao hứng cũng không kịp. Lan Nhược không có che giấu khí tức của mình. Cho nên Long Huyết Vong Linh khẳng định là phái gia chuyên gia tới tiếp đãi. Một cao giai vương cấp tới cũng không phải nói đùa. Hiện giai đoạn cao giai vương cấp chính là vô địch, chính là Lan Nhược đem cái này vong linh thành thị cho hủy đi cũng không dám nói cái gì. Khách nhân tôn kính, các ngươi tốt, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Đây là người vong linh muội tử, có long tộc huyết thống. Đoạn Thu nghe xong nói thẳng, cho chúng ta tìm chỗ ở, còn có chính là chiêu mộ một nhóm vong linh. Ta là vong linh ma pháp sư, không có vấn đề. Mời đi theo ta, thánh quả sự tình Đoạn Thu không có nói thẳng. Vật này dù sao rất chân quý, cho nên cần hỏi thăm một chút. Long Huyết Vong Linh chủ thành thật phi thường to lớn, ngoại trừ lối kiến trúc bên ngoài. Cùng nhân loại chủ thành không có gì khác biệt, trên đường phố người nào đều có thể nhìn thấy. Cơ giới tộc, nhân loại, sinh mệnh, các loại vong linh, thậm chí còn có một ít ma thú. Hết chương.